Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình họ Đàm không có nhiều người thân, Đàm Thanh Sơn là con một, còn Cố Tuệ Anh là dâu từ xa đến khi Đàm Khê Nguyệt kết hôn. Những người thân không gần không xa đã bàn tán không ít. Cố Tuệ Anh không muốn phải lo lắng cho họ nên bữa tiệc đưa dâu cũng đơn giản. Chỉ có người trong nhà đóng cửa ăn một bữa cơm Đàm Khê Nguyệt đến bàn ăn, lòng bàn tay và tai vẫn còn ửng đỏ. May mà Thẩm Nhã Bình vừa đi tranh cãi ở tiệm tạp hóa về, mồ hôi chảy đầy mặt đỏ bừng, khiến sự đỏ ửng trên mặt Đàm Khê Nguyệt không quá nổi bật. Không khí trên bàn ăn tốt hơn Đàm Khê Nguyệt nghĩ, dù Cố Tuệ Anh ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn mặt lạnh không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng Đàm Khê Xuyên nói nhiều bù lại. Anh kể những chuyện về em gái mình hồi nhỏ, có Thẩm Nhã Bình phụ họa, không để cho chồng mình rơi vào im lặng. Lục Tranh tuy không thể trả lời bằng lời nhưng vẫn lắng nghe chăm chú. Ánh mắt anh không rời khỏi Đàm Khê Nguyệt, trong khi cô chỉ chú ý đến Cố Tuệ Anh. Cô ăn cơm đến thất thần, chưa gỡ hết xương cá đã định cho vào miệng. Lục Tranh vội giữ đũa cô lại, tự nhiên cầm lấy bát của cô, cẩn thận gỡ sạch xương rồi đưa trà. Bên cạnh, Cố Tuệ Anh dừng ánh mắt một thoáng, sắc mặt có vẻ bớt lạnh lùng hơn trước. Đàm Khê Xuyên càng uống rượu càng hăng say, lời nói thêm mắm thêm muối. Em gái tôi trông hiền lành thế thôi, từ bé đã gan lớn lắm rồi. Lúc 6-7 tuổi, chỉ cần lơ là một chút là nó dám tự trèo thang lên mái nhà. Tôi nhớ đó là lần duy nhất ba tôi nổi giận với nó, không cho ăn cơm trưa, bắt đứng nhìn tường nửa tiếng. Lục Tranh nghiêng đầu nhìn Đàm Khê Nguyệt, ánh mắt cười cười như đang hỏi thật không, nụ cười lan đến tận đáy mắt. Nghĩ đến ánh mắt anh nhìn mình lúc nãy, Đàm Khê Nguyệt lại đỏ tai, khẽ nói. Đừng nghe anh ấy nói bậy, anh trai em uống rượu vào là 10 câu có đến 5 câu là bịa đặt. Thẩm Nhã Bình bật cười, em còn nói ít đấy, nếu có được 3 câu thật thì chắc rượu này pha nước rồi. Đàm Khê Xuyên không phục, này thì chắc chắn là thật, Tiểu Nguyệt hồi bé thích Chu Thời Tự không để đâu cho hết, động một tí là anh Thời Tự này nọ, gọi còn thân thiết hơn cả gọi tôi anh ruột nó. Hôm đó nó thấy anh Thời Tự của nó ở trên mái nhà nhà họ nên mới vội vàng trèo thang lên. Cậu biết ba tôi sao lúc trước không ưa Chu Thời Tự không? Chính là từ lần đó, ông sợ Chu Thời Tự dắt Tiểu Nguyệt chạy mất. Thẩm Nhã Bình véo mạnh anh một cái, lại uống nhiều quá rồi, chị đã bảo đừng nhắc đến mà anh vẫn cứ nhắc Chu Thời Tự làm gì. Đàm Khê Xuyên không hiểu ý vợ, say quá nên cứ nói tiếp, quay sang Lục Tranh. Em rể này... Còn nhớ Chu Thời Tự không? Hồi đó cùng lớp với chúng ta, nhà cậu ấy ở ngay bên cạnh. Cậu ấy giỏi lắm, là sinh viên đầu tiên của làng mình, giờ đang học tiến sĩ, tương lai chắc chắn sáng lạn. Mấy ngày nay cậu ấy về nghỉ, còn bảo có thời gian muốn tụ tập ăn cơm, lúc đó tôi sẽ gọi cậu, tính ra ba đứa chúng ta là bạn học chính hiệu, phải gặp nhau cho đàng hoàng. Lục Tranh gật đầu với Đàm Khê Xuyên, được thôi, đã là bạn học thì đương nhiên phải gặp mặt. Dưới bàn, anh nắm chặt tay Đàm Khê Nguyệt, thỉnh thoảng bóp nhẹ. Anh Thời Tử, Chu Thời Tử, anh có ấn tượng với cái tên này. Người không thấp, học giỏi nên toàn ngồi bàn đầu, đeo kính cận, trắng trẻo như gà luộc, gió thổi như muốn ngã, hay cạnh tranh với người họ Lâm kia. Thì ra từ bé em đã thích kiểu người như vậy. Dù anh bóp thế nào, Đàm Khê Nguyệt vẫn cố tỏ vẻ bình thường gấp thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không tin anh chưa từng thích ai, với lại thích từ hồi bé thì tính là gì chứ, chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi. Hơn nữa, cô liếc nhanh anh một cái, hai người họ cũng đâu nói được mấy chuyện này, toàn nói về cuộc sống hôn nhân thôi. Lục Tranh đọc được ý trong mắt cô, khóe môi hơi nhếch lên, ngón cái V, TV, MU bàn tay cô, có gì đó nguy hiểm không tên trong cử chỉ nhẹ nhàng đó khiến tim Đàm Khê Nguyệt đập nhanh hơn. Cô rút tay khỏi lòng bàn tay anh, không dùng nhiều sức, chỉ một cái nhẹ là thoát được. Như thể chỉ cần cô muốn rời đi, anh sẽ không giữ lại. Hai bàn tay đang đan vào nhau giờ tách ra hai nơi, Đàm Khê Nguyệt nắm bàn tay hơi ướt mồ hôi của mình, cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Không ai biết những điều xảy ra dưới bàn, Đàm Khê Xuyên lảo đảo định rót thêm rượu cho Lục Tranh, Cố Tuệ Anh. Bộp, một tiếng đập đũa xuống bát, không yên phận gì cả. Còn uống nữa, dạ dày con đã nát bét rồi, còn muốn làm hỏng dạ dày người ta nữa mới vừa lòng hả? Đàm Khê Xuyên ngẩn người, rồi cười hì hì. Xong rồi, mẹ vợ đã thương con rể rồi. Cố Tuệ Anh liếc anh, nếu thực sự rảnh rỗi quá thì cơm nước xong ra bè bắp ở ruộng sau nhà đi. Đàm Khê Xuyên vỗ ngực, không thành vấn đề, để em rể cùng con làm, không đến nửa tiếng là xong ngay. Cố Tuệ Anh không nói gì, không biết là lười phản ứng hay là đồng ý. Lục Tranh dẹp ly rượu và chai rượu khỏi bàn, rồi đứng dậy rót nước cho Cố Tuệ Anh. Bà vẫn không cho anh một ánh mắt, cũng không động đến ly nước. Dưới bàn, Đàm Khê Nguyệt vô thức với tay nắm lấy ngón tay anh, bóp nhẹ như một cử chỉ trấn an thầm lặng. Vừa định rút tay về thì Lục Tranh đã nắm chặt lấy, kéo vào lòng bàn tay mình. Đã là cô chủ được tìm đến, muốn anh buông ra đâu có dễ như vậy. Đến khi ăn xong, tay trái Đàm Khê Nguyệt vẫn ở bên anh, hoàn toàn không rút về được. Cố Tuệ Anh buông đũa trước tiên, bà đứng dậy nhưng chưa rời bàn ngay, mà cầm lấy ly nước. Không khí chợt im lặng, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Xuyên đều mở to mắt nhìn Cố Tuệ Anh. Bà chỉ uống một ngụm rồi đặt ly xuống và rời đi. Thẩm Nhã Bình chọc chọc tay Đàm Khê Nguyệt, ý bảo xem đi, chỉ cần cho bà thời gian, bà nhất định sẽ chấp nhận Lục Tranh thôi. Đàm Khê Nguyệt miễn cưỡng cười với chị dâu, nhưng trong mắt ẩn giấu nỗi chua xót khó tả. Cô chợt nghĩ đến mối quan hệ của cô và Lục Tranh đặt ở đó, cũng không biết rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không. Lục Tranh búng nhẹ vào trán cô, lực không mạnh nhưng da cô mềm, búng xong như quét sạch hết tâm sự trong đầu Đàm Khê Nguyệt. Cô che trán, trừng mắt nhìn anh, mắt đã ngấn nước. Lục Tranh cúi người định thổi cho cô, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Xuyên nhìn sang, Đàm Khê Nguyệt vội dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Đàm Khê Xuyên thấy náo nhiệt còn muốn góp vui, Thẩm Nhã Bình thấy anh vô duyên, đạp mạnh lên giày anh một cái. Đàm Khê Xuyên nhảy dựng lên kêu thét, tiếng la làm gà vịt trong sân đều giật mình kêu ầm ĩ, la to mấy cũng vô ích, tự anh nổ phét thì tự anh phải làm. Cuối cùng Đàm Khê Xuyên phải vịn vai em rể, khập khiễng ra sau nhà bẻ bắp. Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt dọn bàn rửa bát, Cố Tuệ Anh ra ngoài không biết làm gì. Vừa rửa bát xong, Thẩm Nhã Bình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chị ruột ngắn nên uống nhiều nước luộc dễ phải đi vệ sinh. Đàm Khê Nguyệt quét dọn trong ngoài một lượt, chỗ nào cũng gọn gàng, rồi cầm ấm nước và hai cái ly đi ra ruộng bắp sau nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất sau nhà này là mua năm ngoái để xây nhà mới, nhưng chưa đủ tiền xây nên phải hoãn thêm 2 năm. Không muốn lãng phí, Cố Tuệ Anh trồng bắp lên, diện tích không nhỏ, đừng nói 2 người, 4 người làm nửa tiếng cũng chưa chắc xong. Đàm Khê Xuyên chỉ say rượu nên mới nói khoác. Người nói khoác giờ đang nằm ngủ ngon dưới bóng râm, trên người đắp chiếc áo sơ mi tối màu của Lục Tranh. Đàm Khê Nguyệt đi tới, định đá anh một cái nhưng nghĩ lại thôi, anh đã bị chị dâu đá què một chân rồi. Què thêm chân nữa thì ngày mai lái xe thế nào? Cô không thấy Lục Tranh đâu, chỉ nghe tiếng rắc rắc bẻ bắp từ sâu trong ruộng. Lục Tranh, Đàm Khê Nguyệt gọi khẽ. Lục Tranh đi ra từ giữa những cây bắp, thấy cô liền cười, mắt sáng lên. Đàm Khê Nguyệt nhíu mày nhẹ, anh chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đen, cánh tay rắn chắc như đồng đẫm mồ hôi, còn có những vết đỏ do lá bắp cỏ sát. Cô tiến lên một bước, ngón tay chạm vào vai anh. Ngứa không, không được mặc thế này, để em đi lấy cho anh cái áo, không thì lát nữa khó chịu chết. Cô vừa nói xong định đi, Lục Tranh đã giữ cô lại, lắc đầu ra hiệu không cần. Anh da dày thịt béo, mấy vết xước này chẳng cảm giác gì đâu, về tắm là xong. Đàm Khê Nguyệt dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên thái dương anh, Lục Tranh nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô. Mặt trời chiếu gay gắt trên đầu. Ánh nắng như đọng thành từng bọt bầy sắc cầu vồng trong không khí. Hai người im lặng nhìn nhau, gió khô hanh thổi qua như muốn níu kéo. Anh vừa động đẩy, Đàm Khê Nguyệt liền đá nhẹ vào chân anh. Nụ cười trong mắt Lục Tranh đậm hơn, ngón cái V, TV, phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, như đang V, TV, một nơi nào khác. Đàm Khê Nguyệt liếc anh, rút tay về, nghiêng người tháo dây buộc tóc trên cổ tay. Vấn tóc lên đơn giản rồi theo hàng bắp, định bắt đầu bẻ. Lục Tranh chặn tay cô lại. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh. Lục Tranh hất cằm về phía cây hạnh bên tường. Anh muốn ăn hạnh à? Lục Tranh đẩy cô về phía cây hạnh. Ra hiệu cô cứ hái hạnh là được. Anh tiếp tục bẻ bắp. Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu nhìn cây hạnh đầy quả. những quả trong tầm tay cô hái được vẫn còn xanh, những quả đã chín vàng chín hồng đều ở cao, dù cô có kê thêm 2 viên gạch cũng không với tới. Cô bước xuống khỏi gạch, định đi lấy cây thang, vừa chạm đất, eo đã bị người đến ôm lấy, anh nhẹ nhàng nhấc cô lên vai mình. Vai anh rộng, cánh tay rắn chắc vững vàng, ngồi trên vai anh còn chắc chắn hơn cả đứng thang. Cô hái một quả vừa to vừa hồng, lau sạch rồi đưa cho anh. Anh nếm thử xem ngọt không, nếu ngọt em hái thêm. Từ đầu tường bên kia vọng lại giọng nam trầm khàn. Tiểu Nguyệt, Đàm Khê Nguyệt nhìn theo tiếng gọi, thấy Chu Thời Tử, mắt sáng lên. Anh Thời Tử, em vừa nghe anh trai em nói anh về. Tường vừa hay che mất Lục Tranh, anh không thấy được người bên kia, chỉ thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt cô. Mắt anh hơi nheo lại, sóng gợn trong đáy mắt khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Đàm Khê Nguyệt và Chu Thời Tử hỏi han nhau vài câu về tình hình gần đây. Chu Thời Tử nhìn cô trong chiếc váy liền màu hồng nhạt, ngồi giữa tán lá xanh và những quả hạnh đỏ, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ hạnh phúc và quyến rũ của cô dâu mới. Anh cuối cùng vẫn về muộn, đã bỏ lỡ một lần, giờ lại bỏ lỡ thêm lần nữa. Đàm Khê Nguyệt sợ Lục Tranh đỡ cô lâu sẽ mệt, nên vội kết thúc cuộc trò chuyện. Anh Thời Tử, lát nữa anh có thời gian không? Em có vài chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Chu Thời Tử gật đầu. Hôm nay anh ở nhà cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khoảng 3 giờ em qua nhé. Được, chưa kịp nói thêm gì với Chu Thời Tử, cô đã được đặt xuống đất. Đàm Khê Nguyệt tưởng anh mệt, nghĩ một lát rồi giải thích. Em tìm anh Thời Tử là có việc chính cần hỏi ý kiến anh ấy. Lục Tranh nhìn cô với nụ cười nửa miệng, cắn một miếng hạnh đỏ, chua đến nhức răng nhưng anh vẫn tỏ vẻ ngon lành. Ngọt vậy sao? Đàm Khê Nguyệt thấy anh ăn có vẻ ngon. Lục Tranh tiện tay ngắt một bông bồ công anh ở góc tường, dùng thân mềm của nó chấm lên cánh tay cô, viết nguệch ngoạc. Ngọt đến tận tim, em gái Tiểu Nguyệt của anh. Gió thổi qua, bồ công anh trong tay anh tung bay khắp trời, không biết sẽ làm ai xao xuyến. Cách chương.